Khí vận hệ thống, chương 15 giờ 15, dị hỏa 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần còn lại của bí cảnh theo thỏa thuận Nam Cung gia tộc và Tần gia sẽ cùng nhau tiến vào thăm dò cùng lúc, về phần Tam đại gia tộc cũng không dám phiền phức thêm, nhất là khi Nam Cung Uyển đã ra mặt, cái luyện hư bí cảnh này coi như bỏ qua, bọn họ cũng không muốn phiền phức. Bây giờ ngũ đại gia tộc đang thu liễm khí tức chuẩn bị cho một hồi tranh phong tài nguyên tranh đoạt chi chiến, nên mới có tình cảnh võ mồm không đánh nhau như bây giờ, nhưng mà điều bọn họ không ngờ tới, bí cảnh này vậy mà của đại thừa kỳ đỉnh phong Bạch Khởi để lại. Mặt khác, Tần Vũ về đến Tần gia hỏi han qua Diệp Nhi từ chỗ Tuyết Di liền an tâm chuẩn bị cho chuyến đi thu thập dị hỏa của mình. Từ lúc hắn được tiếp nhận thủ hạ của phụ thân hắn đến giờ, cùng với Hồng Lâu cho đi điều tra khắp nơi dị tượng về hỏa trùng, thủ hạ bên dưới được tiếp xúc nhiệm vụ này tuyệt đối là thân tín nhất của phụ mẫu hắn, chuyện này mà bại lộ, hắn sẽ càng khó tranh phong với kẻ khác. Về Nam Cung Uyển Nhi, hắn cũng không lo lắng, mười mấy năm nay bồi dưỡng tình cảm, nửa sáng nửa tối cũng muốn thu nàng về đến tay, hắn xuyên không từ hiện đại qua đây, thủ thuật tán gái vẫn là nhất thanh nhị sở, nàng sao thoát được ma chảo của hắn, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị cho bản thân một cái cớ lấp liếm qua loa. Đó là Tần Vũ thích chơi lửa a, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, hắn khổ cực giả bộ một lòng thích chơi với hỏa diệm, dù cho không tu luyện công pháp hệ hỏa, Tần Vũ vẫn là thích chơi phù lục hệ hỏa nhất, nên mới cái hung danh Tần Vũ đốt luôn phân bộ Hồng Lâu nha. Ngày đó, là hắn thử phong hỏa bạo sát trận, không ngờ quá tay, đem đốt luôn một phân bộ của Hồng Lâu, điều này bị Tần gia giấu nhẹm, chân chính uy lực của trận pháp này rất mạnh nên Tần gia trên dưới đều giấu đi, bên ngoài chỉ biết phong hỏa bạo sát trận là trò đùa trên võ đài của Tần Vũ, ẩn ẩn tương đương huyền cấp trận pháp mà thôi, chẳng qua họ chưa chân chính trải nghiệm thật sự uy lực trận pháp này. Thiên cấp trận pháp, phong hỏa bạo sát trận, kết hợp phong bạo trận pháp, kỹ năng kết hợp với hỏa diệm. Dị hỏa tạo thành phong hỏa bạo sát trận vây khốn địch nhân, sát thương bạo kích cực lớn, có thể bạo kích tất sát địch nhân hơn ký chủ một đại cảnh giới. Chưa đủ điều kiện kích hoạt nguyên liệu cần có, dị hỏa trùng x1. Dị hỏa càng nhiều uy lực càng mạnh, phong thuật càng nhiều hiệu quả vây khốn địch càng mạnh. Đọc lại miêu tả kỹ năng, Tần Vũ có chút chờ mong, không biết dung hợp dị hỏa xong, cái trận pháp này sẽ tới cái trình độ nào. Phong, hỏa, lôi, Tần Vũ từ lúc xuyên không qua đây kèm với phần thưởng chết tiệt của hệ thống hắn xác định xây dựng nhân vật tốc độ và bạo kích. Đây cũng là kiểu xây dựng nhân vật hắn ưa thích lúc còn chưa xuyên không qua đây trong game. Lùa quái rồi dồn sát thương bạo kích một đợt, cái cảnh tượng này thật là đã mắt nha. Tần Vũ nghĩ nghĩ rồi bắt đầu nhìn vào đống ngọc giản trên bàn. Chuyến đi lần này chút phức tạp, dị hỏa đầu tiên thanh liên tâm hỏa lại nằm ở Diệm Sơn ở gần vùng trung tâm của ma thú sơn mạch. Ma thú sơn mạch từ lúc được khai hóa địa đồ đến nay chia ra làm 5 cấp bậc tương ứng với 5 vùng khoảng cách tính từ trung tâm. Vùng 1, vùng ngoài rìa của ma thú sơn mạch luyện khí, trúc cơ quái thú. Vùng 2, vùng cận biên của ma thú sơn mạch kim đan, nguyên anh quái thú. Vùng 3, vùng nội khu của ma thú sơn mạch hóa thần, luyện hư quái thú. Vùng 4, vùng trung tâm của ma thú sơn mạch hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thừa quái thú, vùng 5, cấm kỵ chi địa độ kiếp quái thú. Lần trước vì Bạch Khởi muốn tìm kiếm người truyền thừa nên cần tìm nhân tài trẻ tuổi, nên hắn mới đặt bí cảnh động phủ của mình ở vùng cận biên của ma thú sơn mạch. Nhờ vậy mà đội ngũ Tần Vũ di chuyển khá dễ dàng, dù gì đội ngũ 30 người kim đan đỉnh phong cũng không phải là để làm cảnh. Hơn nữa bọn họ được huấn luyện trận hình, trận pháp bài bản nên có đụng độ nguyên anh quái thú cũng dễ dàng giải quyết. Nhưng mà lần này Tần Vũ phải tiến vào vùng nội khu giáp danh vùng trung tâm của ma thú sơn mạch, điều này có chút nguy hiểm, nhưng hắn không thể không đi. Thanh liên tâm hỏa đã hiện thế, hắn không đoạt tới tay, sợ là có mấy lão quái thích kỳ chân dị bảo thu mất thì thật là đau đầu. Bản thân hắn cũng ý thức mình không phải khí vận chi tử, nếu không tranh thủ thời gian, sợ là mấy lão quái không thu thì khí vận tử cũng thu mất, nên hắn phải chuẩn bị thật kỹ cho chuyến đi này. Lang thống lĩnh, có tiểu nhân, phụ mẫu ta vẫn chưa bế quan xong. Vâng, thiếu chủ, có phải có khó khăn gì? Mang dạ hành lệnh điều động thiên cấp sát thủ chuẩn bị theo ta tiến vào nội khu ma thú sơn mạch, chọn mấy người có công pháp băng hệ và thổ hệ. Tuân mệnh, dạ hành lệnh, cái này chỉ có hắn và hai tỷ thì có, là do phụ thân hắn chuẩn bị cho hắn một mình điều động ám dạ hành, lực lượng ám dạ hành do đích thân phụ thân hắn bồi dưỡng, thiên cấp sát thủ cấp bậc thấp nhất là hóa thần cảnh, nhưng cũng là ít khi điều động, một khi điều động đều là có chuyện cực kỳ quan trọng. Lăng thống lĩnh vẫn là kinh nghi bất an nhưng không dám hỏi nhiều, đây là nguyên tắc của hắn. Hơn nữa, một khi đã điều động ám dạ hành làm nhiệm vụ thì chuyện này chắc chắn sẽ cực kỳ tối mật. Lão tổ tông của ta a, ngài lại định làm cái gì nữa đây? Lăng thống lĩnh khổ não nghĩ ngợi, nhìn lại bảng nhiệm vụ, thu thập thanh liên tâm hỏa, Thành Liên Tâm Hỏa hiện thế, là chí bảo của thiên địa, có thể nâng cao tu vi của ký chủ, có thể nâng cấp phong bạo hỏa sát trận, mở ra tính năng mới. Dị hỏa, phần thưởng, Thanh Liên Tâm Hỏa x1 tính năng mới dị hỏa, 100 điểm khí vận. Thất bại, địch nhân ghi thù, sau này quyết tâm giết chết ký chủ. Nhìn dòng chữ thất bại hắn lại đau đầu một hồi, cái này kỳ chân dị bảo liền là có khí vận tử tranh đoạt, nên hắn cực kỳ hạ quyết tâm mang theo ám dạ hành, quyết tâm hạ sát khí vận tử này, còn nhiệm vụ chuỗi liên quan đến khí vận tử này hắn mặc kệ. Dù gì thì hắn vẫn muốn đêm đêm ôm lão bà ngon giấc a cách chương.